Nợ em một thanh xuân. Chương 6, góc truyện audio.com. Mỹ Linh nghe vậy khẽ đơ vài giây nhưng rồi cũng ngồi im để người ta nhặt giúp. Đầu thì đau như búa, có người giúp là cô mừng gần chết. Này cậu cất vào đi. Cảm ơn cậu nhé. Thiện Minh cô gật đầu nhận lấy rồi bỏ vào túi sách. Thiện Minh cũng có thể nói là công tử nhà giàu. Mặt lại rất ưa nhìn, có thể nói là đẹp trai. Nhưng cô và Thiện Minh rất ít khi nói chuyện mặc dù cùng một lớp. Nếu có nói thì cũng chỉ 2-3 câu liên quan đến học tập. Tính cách thì có thể nhìn theo tên cậu ấy khá hòa đồng. Nhưng cô phải khen một điều là Thiện Minh học rất giỏi. Không giống như các công tử ỷ mình có giá thế một chút mà ăn chơi. Đến nơi rồi xuống thôi, cả lớp vui vẻ chen lẫn nhau xuống. Cô cũng ngồi để cho bạn mình xuống hết rồi mới đứng lên. Chen làm gì cho mệt, nhưng cô vừa bật dậy đầu óc liền quay như trong chóng. Cảm giác khó chịu dâng lên khiến cô buồn nôn, vội chạy xuống xe thật nhanh. Em có sao không? Cô giáo thấy vậy vội đến đỡ Mỹ Linh hỏi. Cô chỉ nhẹ lắc đầu sau đó lấy khăn lau miệng. Cô bây giờ chỉ muốn nằm rồi ngủ một giấc. Này cậu uống ít nước đi. Thiện Minh cầm chai nước đến đưa cho cô. Mỹ Linh không nói gì, chỉ cầm nhẹ lên uống, cảm giác có chút dễ chịu một chút. Còn về phía Thiên Phong, nãy giờ anh chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể phản ứng. Có chút khó chịu nhưng anh chẳng thể làm gì được. Thấy cô như vậy anh cũng xót, nhưng có thể làm gì bây giờ. Dù cho có làm gì đi nữa cô cũng quan tâm. Điều anh cảm thấy càng khó chịu là bây giờ Thiện Minh cứ kè kè bên cô. Người đó đáng lẽ là anh mới đúng. Cả lớp đi đến một khu nghỉ dưỡng, các bạn trong lớp 5 người ở chung một phòng. Nữ với nữ và nam với nam, mỗi phòng đều rất rộng và thoáng. Sau khi cất hết đồ dùng ba lô họ phải đi dựng lều để tiếp tục cuộc vui. Dự tính là tối nay sẽ có một bữa tiệc đêm khuya. Mỹ Linh, cậu có người đồng hành không? Tôi với cậu đi chung. Cô nhìn Thiện Minh muốn từ chối rồi lại thôi. Thiên Phong bây giờ cứ sát bên cô ấy, đâu có nhớ người bạn cùng đi chung với mình là ai nữa. Anh đã muốn đổi đến vậy thì cô toại nguyện. Được thôi, cô chỉ cười nhẹ gật đầu đồng ý. Có còn hơn không? Ít ra cũng có người có thể sai vặt còn hơn là làm một mình. Cô là cô sợ mấy bạn thường hay theo đuổi Thiện Minh ăn thì thôi. Mỹ Linh, sao em đi chung với Thiện Minh? Cô sắp xếp em với Thiên Phong cơ mà. Mỹ Linh khẽ mím môi, cô lên giải thích làm sao? Không lẽ đổ hết trách nhiệm lên Thiên Phong? Nhưng cô lại không lỡ, mặc dù tất cả là do anh. Cô ơi, tại em với Mỹ Linh hợp tính đi chung với nhau sẽ tốt hơn. Hay cô đổi tên bọn em qua cho nhau luôn đi ạ? Em sẽ là người đồng hành cùng cậu ấy. Cô giáo nghe vậy có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Thôi thì hợp tính sẽ giúp nhau nhiều hơn trong công việc. Được rồi, bây giờ hai đứa cứ thế này lên, nhớ là không đổi nữa, không cô phạt đấy. Cả hai cùng gật đầu đồng ý. Thiện Minh, cảm ơn nhé, cô thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn. Nếu không có Thiện Minh giải vây cô không biết nói thế nào. Đã không làm gì tốt lại còn lôi cả người ta vào, thật là. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. Phải rồi, mau đi phụ mọi người dựng trại. Không tí bị nói lười bây giờ đây này. Cả hai gật đầu cùng nhau đến giúp. Trong suốt buổi đó cả hai nói chuyện nhiều hơn. Cô không ngờ Thiện Minh lại hợp tính mình như vậy. Cả hai nói chuyện rất hòa đồng. Và cô bây giờ cũng biết Thiện Minh không hề ít nói. Mỹ Linh, cậu chạy bên kia không phải bên này, cách chương.